Bất diệt bá thể quyết, chương 431 thăng chức, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thiện Phi Loan đôi mắt như đao, nghiêm túc mà nhìn xem Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong tại sinh tử đài bên trên liên sát Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan về sau, cho dù là hắn đều trong lòng động dung. Ha ha, không sai không sai, người gọi Lý Phong đúng không? Tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như thế, người rất không tệ. Thiện Phi Loan cười ha ha nói, tổng chấp sự quá khen. Mộ Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, Thiện Phi Loan thì là càng xem Mộ Phong càng thuận mắt, mắt lộ ra vẻ hân thường nói, không chỉ có thực lực không tầm thường, mà lại liền tâm tính đều như thế trầm ổn. Ta vừa vặn thiếu khuyết một vị trợ lý, ngươi có thể có hứng thú. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiện Phi Loan thân là nhiệm vụ, đại sảnh tổng chấp sự từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, chưa hề tuyển nhận qua trợ lý. Hiện tại, hắn lại đối với Mộ Phong vươn cành ô liu, mọi người tại đây làm sao không minh bạch Thiện Phi Loan ý tứ, đây là muốn đem Mộ Phong thu ở bên người tự mình dạy bảo. Thiện Phi Loan tại Ly Hòa Học Cung danh khí cực lớn, là chân chính nửa bước võ vương tồn tại. Không biết có bao nhiêu đệ tử chèn phá cúi đầu muốn đi theo Thiện Phi Loan, liền vì có thể nghe được Thiện Phi Loan một lời nửa câu dạy bảo. Đáng tiếc là Thiện Phi Loan nhưng xưa nay không thu đồ, cho dù là thiếp thân trợ lý cũng chưa từng tuyển nhận. Hiện tại Thiện Phi Loan lại lần đầu tiên muốn thu Mộ Phong làm trợ lý, đây chính là lần đầu, rất nhiều đệ tử đều mặt mũi tràn đầy ghen tị. Lưu Huyên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hưng phấn, thấp giọng đối. Với Mộ Phong nói, Lý Phong sư huynh, chúc mừng ngươi a, tổng chấp sự đại nhân là học cung đỉnh tiêm cường giả một trong, như có thể trở thành phụ tá của hắn, ngươi không chỉ có thể đạt được hắn tự mình dạy bảo, hơn nữa còn có thể bắt hắn làm chỗ dựa, không ai dám trêu chọc ngươi. Trần Di thì là sắc mặt trắng bệch cúi đầu, không nói một lời, trong lòng thì tràn đầy hối hận. Khi biết Mộ Phong tại sinh tử đài liên sát Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan về sau, nàng liền minh bạch Mộ Phong là trên trời chân long, tương lai chắc chắn thuận gió mà lên, phù diêu thẳng lên. Mà nàng lại không biết tốt xấu, đối với hắn mở miệng châm chọc triệt để đem đắc tội, cái này khiến Trần Di thấp thỏm trong lòng không thôi. Một người chú ý phía dưới, Mộ Phong đối với Thiện Phi Loan vừa chắp tay, khách khí nói, đa tạ tổng chấp sự đại nhân ý tốt, nhưng ta trời sinh tính tự do tàn mạn, không thích bị trói buộc, trợ lý chi vị ta không cách nào đảm nhiệm. Một nháy mắt mọi người chung quanh đều là yên tĩnh lại, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Tại Ly Hòa Học Cung bên trong, không biết có bao nhiêu đệ tử chèn phá đầu muốn trở thành Thiện Phi Loan trợ lý mà không được, mà cái này Mộ Phong lại dứt khoát cự tuyệt. Gia hỏa này có phải hay không không biết Thiện Phi Loan thân phận chân thật? Lưu Huyền lo lắng nói, Lý Phong sư huynh. Tổng chấp sự đại nhân tại Ly Hòa Học Cung địa vị rất cao, ngươi như trở thành phụ tá của hắn. Lưu Huyên lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Phong đánh gãy mất. Lưu Huyên cô nương, ta biết ngươi ý tứ, tương đối theo dựa vào ngoại lực ta càng tin tưởng mình lực lượng. Mộ Phong nói xong, đối với Thiện Phi Loan, Lưu Huyên vừa chắp tay. Liền quyết đoán quay người rời đi nhiệm vụ đại sảnh, chỉ lưu lại một đám ngây người như phỗng đệ tử. Thiện Phi Loan cũng ngô ngơ trong chốc lát, sau khi tĩnh hồn lại, hắn lắc đầu bật cười, tự lẩm bẩm nói, còn thật thú vị thiếu niên. Lý Phong, ta ghi nhớ ngươi, nói Thiện Phi Loan ánh mắt lạnh như băng lại là nhìn về phía Trần Di, nhàn nhạt nói, ngươi tên là gì? Trần Di thân thể mềm mại run lên, vội vàng quỳ tại Thiện Phi Loan trước người, nói tiểu nhân gọi Trần Di còn xin tổng chấp sự đại nhân thứ tội. Trần Di, thân là quầy hàng thị nữ, nhất định phải thực sự cầu thị, không thể lung tung thông tin đồn nhảm. Mà ngươi lại tin đồn kém chút khiến Minh Châu long đong, ngươi không thích hợp lại đợi tại nhiệm vụ đại sành. Thiện Phi Loan thái độ lãnh đạm nói. Cái gì, Trần Di như gặp phải lôi đình, đối với Thiện Phi. Loan cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói, tổng chấp sự đại nhân. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, còn xin ngài có thể tha ta lần này. Trần Di trong lòng hối hận vạn phần, nàng ngồi bên trên quầy hàng thị nữ vị trí, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại, vẻn vẹn bởi vì nàng nói sai một câu, liền muốn đưa nàng nhiều năm tâm huyết toàn bộ đều bồi đi vào, nàng thật không cam tâm a, làm càn. Bản chấp sự một lời đã nói ra, chưa hề lật lọng. Trần Di, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ngươi liền Ly Hòa Học Cung đều không cần chờ đợi. Thiện Phi Loan phất tay áo lạnh giọng nói. Trần Di ngây ra như phỗng, ngồi liệt trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, lại không dám nói câu nào. Cút đi, Thiện Phi Loan lạnh lùng nói. Vâng, Trần Di run run rẩy rẩy đứng dậy, đối với Thiện Phi Loan thi lễ một cách thất hồn lạc phách rời đi. Nhiệm vụ đại sảnh, tại Trần Di rời đi về sau, Thiện Phi Loan ánh mắt ấm áp nhìn về phía Lưu Huyên, mỉm cười hỏi nói, ngươi tên là gì? Bái kiến tổng chấp sự đại nhân, tiểu nhân tên là Lưu Huyên, Lưu Huyên vội vàng quỳ hành lễ nói, ngươi làm rất khá, ta bổ nhiệm ngươi làm quầy hàng tổng quản, về sau cái này quầy hàng sự vật đều từ ngươi tới quản lý. Ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiện Phi Loan mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên vàng óng ánh huy chương, đưa cho Lưu Huyên, nói, đây là quầy hàng tổng quản huy chương. Những quầy khác thị nữ đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lưu Huyên khẽ giật mình, cúi đầu thấp thỏm nói, tổng chấp sự đại nhân. Tiểu nhân tư chất còn thấp, chỉ sợ làm không tốt đồ gây đại nhân ngài tức giận. Thiện Phi Loan nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Lý Phong ánh mắt. Ngươi, cầm đi đi, nghe vậy, Lưu Huyên do dự một chút cuối cùng vẫn tiếp nhận Thiện Phi Loan huy chương, kích động hướng về Thiện Phi Loan nói lời cảm tạ. Lưu Huyên nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng mới đến nhiệm vụ đại sảnh làm việc mấy tháng mà thôi, thế mà liền thăng chức trở thành quầy hàng tổng quản. Cái này tại nhiệm vụ đại sảnh xem như chức vị cao, rất nhiều quầy hàng thị nữ làm 10 năm đều chưa hẳn có thể trở thành quầy hàng tổng quản đâu. Còn lại quầy hàng thị nữ thì là mặt mũi tràn đầy ghen tị, trong lòng đều tại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt chờ một lúc làm như thế nào đi lấy lòng cái này tân nhiệm quầy hàng tổng quản. Hảo hảo cố gắng, Thiện Phi Loan nói xong, liền không tiếp tục để ý kích động vạn phần Lưu Huyên, chắp hai tay sau lưng, nhẹ lướt đi. Khi Thiện Phi Loan sau khi rời đi yên tĩnh nhiệm vụ đại sảnh lập tức huyên náo loạn lên, rất nhiều đệ tử đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy Mộ Phong tại sinh tử đài tình huống chiến đấu. Tên kia bị Thiện Phi Loan tự mình gọi tới đệ tử thì là thành tất cả mọi người hạch tâm, tất cả mọi người dùng nóng bỏng hỏi đến tên đệ tử này. Tên đệ tử này nghe được mọi người chung quanh ân cần kêu chính mình sư huynh, không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên, liền đem sinh tử đài bên trên phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Đương nhiên, liên quan tới Mộ Phong cùng Hà Tinh Lan, Tống Tinh Thần chiến đấu, hắn tự nhiên cũng thêm mắm thêm muối một phen, đem sinh tử đài chiến đấu miêu tả sinh động, nghe được chung quanh rất nhiều đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Lưu Tổng Quản, ta trước kia liền biết ngươi tương lai tuyệt đối bất phàm, ngươi nhìn cái này chẳng phải bị Tổng chấp sự đại nhân tự mình tiếp đãi còn bị thăng làm quầy hàng Tổng Quản nữa nha. Đúng vậy a, Lưu Tổng Quản, chúng ta bình thường đều rất chiếu cố ngươi đâu. Hy vọng đến lúc đó cũng có thể chiếu cố chúng ta những tỉ muội này a. Những quầy khác thị nữ, nhao nhao vây tại Lưu Huyên bên người, mồm năm miệng mười khen ngợi Lưu Huyên làm sao tốt, đem Lưu Huyên thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Lưu Huyên thờ ơ lạnh nhạt, nàng làm sao không biết những này quầy hàng thị nữ ý nghĩ. Chư vị, chỉ muốn các ngươi về sau tận tâm tận tụy, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Về sau ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo học cung quy củ tới. Lưu Huyên nhàn nhạt nói. Còn lại quầy hàng thị nữ nghe vậy, đều là lộ ra ngượng ngùng chỉ ý, các nàng như thế nào nghe không hiểu Lưu Huyên lời ấy là không có ý định. Làm việc thiên tư, cách chương,